tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 583 đến 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm hỏi cô, không ngon à? Nguyễn Tinh Vãn đáp, không, ngon lắm, anh có vẻ không vui. Vậy là em không muốn ăn cùng tôi. Nguyễn Tinh Vãn hơi bực bội, Chu Tổng, anh không thể ăn một cách yên tĩnh được à? Nếu cô không muốn ăn cùng anh, cô đã có thể về nhà ngay từ đầu. Sao lại phải đến đây? Cô thật không thể hiểu nổi. Sau một hồi suy nghĩ, cô đặt dụng cụ ăn xuống. Tôi đi vệ sinh một chút. Chu Từ Thâm nói, để đồ lại đây, tôi có chạy đâu mà phải để lại đồ. Nguyễn Tinh Vãn vốn không định mang theo túi khi vào nhà vệ sinh. Chỉ cần lấy giấy vệ sinh là đủ. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, Nguyễn Tinh Vãn cố tình dừng lại 2 giây. Tiếng cười đùa trong phòng vẫn còn tiếp tục. Bữa tiệc có vẻ chưa kết thúc. Vừa vào nhà vệ sinh, cô đã đá phải một vật gì đó. Nguyễn Tinh Vãn nhìn xuống sàn, thấy một người phụ nữ đã say khướt nằm lăn lóc trên sàn. Người phụ nữ đó chính là Trần Uyển Lộ. Có vẻ như trong số các lãnh đạo cấp cao của Lâm Thị bị đổ lỗi lần này có chồng của Trần Uyển Lộ. Nếu không, cô ấy cũng chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây. Lâm Thị gặp phải vấn đề nghiêm trọng như vậy, mà các lãnh đạo vẫn đang ở đây uống rượu và vui đùa. Thậm chí còn lợi dụng cơ hội để chế nhạo và sỉ nhục người khác. Đúng là thật đáng lố bịch. Nguyễn Tinh Vãn quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Trần Uyển Lộ. Trần Uyển Lộ, tỉnh lại đi. Trần Uyển Lộ đã say đến mức không còn biết gì nữa. Chỉ có đầu hơi nghiêng sang, không có phản ứng gì thêm. Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh một lượt, chỉ có thể đỡ cô ta dậy, chuẩn bị giao cho nhân viên của nhà hàng để họ liên lạc với gia đình đến đón về. Không ngờ, khi Nguyễn Tinh Vãn vừa mới đỡ Trần Uyển Lộ ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã gặp 2 lãnh đạo của Lâm Thị đến tìm Trần Uyển Lộ. Thấy cô, 2 người nhìn nhau một cái, rồi một người nói, cô gái, người bên cạnh cô là bạn của chúng tôi, hãy đưa cô ấy cho chúng tôi. Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp trả lời, Trần Uyển Lộ dường như đã có chút cảm giác, lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm, không, không. Nguyễn Tinh Vãn quay lại nhìn họ, lạnh nhạt nói, cô ấy chắc chắn không biết các anh, cô ấy say rồi, không nhận ra người là chuyện bình thường. Nếu cô không yên tâm, có thể cùng chúng tôi đưa cô ấy về. Xe ở dưới lầu, sao nào, các anh biết nhà cô ấy ở đâu không? Một người đáp, tất nhiên rồi, cách đây không xa, không đến 10 phút đâu. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, không cần suy nghĩ cũng biết ý định của họ là gì. Cô nói, thật không may, tôi và cô ấy là bạn học đại học, nhà cô ấy ở phía đông, cũng phải mất nửa giờ mới đến. Không biết các anh đang nói chỗ gần 10 phút là ở đâu? 2 người nghe vậy, sắc mặt đều tái mét, biết rằng họ đã bị lừa một cú lừa. Thái độ cũng không còn tốt như trước. Nếu cô không chịu đưa cô ấy cho chúng tôi, thì cùng đi với cô ấy, phục vụ chúng tôi vui vẻ một chút. Có thể chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của cô. Nguyễn Tinh Vãn cười, xem xét, dựa vào các anh, những chuyện mà Lâm Chí Viễn còn không dám hứa hẹn, các anh lại dễ dàng nói ra như vậy. Chương 584. 2 người đó có vẻ không ngờ rằng cô lại bất ngờ nhắc đến Lâm Chí Viễn và còn gọi thẳng tên. Nhất thời có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, thấy cô chỉ là một người phụ nữ, họ cho rằng nếu thực sự cô quen biết những nhân vật quan trọng thì đã không phải đến đây uống rượu cầu xin. Họ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò. Một người nói, đừng lấy Lâm Tổng ra dọa tôi. Ông ấy căn bản không quan tâm đến các người. Nếu muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ, thì hãy thể hiện chút thành ý đi. Câu nói của các anh thật đáng cười. Người bị Lâm Tổng đẩy ra làm bia đỡ đạn, dù các anh có 10 cái gan, cũng chẳng làm được gì. Một nhóm đàn ông tranh thủ cơ hội để sỉ nhục và chế nhạo một người phụ nữ. các anh không sợ rằng một ngày nào đó, vợ con của các anh cũng sẽ xuất hiện trong những bữa tiệc như thế này sao? Hai người đàn ông nghe xong, tức giận đỏ mặt, lập tức lạnh lùng nói, đừng có mà không biết điều, cô ấy tự đến cầu xin chúng tôi, chẳng ai ép buộc cả. Hơn nữa, cô biết tôi là ai không? Nói chuyện cho đàng hoàng chút. Lúc này, từ phía sau bỗng phát ra một tiếng cười khẽ. Tôi đang thắc mắc, ai có khẩu khí lớn như vậy? Hóa ra là Phó Tổng Giám Đốc Triệu. Triệu Kính quay đầu lại với vẻ không kiên nhẫn. Anh là ai? Chu Tổng, Chu Từ Thâm đứng đó. Vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể thẳng tắp và nghiêm nghị. Sắc mặt Triệu Kính hơi biến đổi, cười trừ giải thích, tôi không biết Chu Tổng cũng ở đây dùng bữa, xin lỗi vì đã để Chu Tổng phải thấy cảnh này. Hai người này là người nhà của nhân viên Lâm Thị, Chu Tổng cũng biết, gần đây Lâm Thị có một số vấn đề nội bộ, có liên quan đến những người này, vì vậy, Lâm Tổng đã phải dọn dẹp những kẻ xấu, không ngờ gia đình họ lại không chịu nổi, đến đây cầu xin. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, ý là đây là việc nội bộ của Lâm Thị, không liên quan đến Chu Từ Thâm, hy vọng anh đừng can thiệp. Chu Từ Thâm cười nhẹ, nghe ý của Phó Tổng Giám Đốc Triệu, là tôi đã quá can thiệp vào chuyện này, Chu Tổng không phải nói như vậy, chỉ là việc này thật sự rắc rối, đặc biệt là đối với phụ nữ, khó xử lý hơn, Phó Tổng Giám Đốc Triệu nói tôi hiểu. Nhưng tôi có một chuyện khá tò mò. Triệu Kính lập tức nói. Chu Tổng, xin cứ nói. Chu Từ Thâm từng chữ một. Chậm rãi nói. Vợ tôi, từ khi nào lại trở thành người nhà của nhân viên Lâm Thị vậy? Giọng anh tuy bình thản nhưng như có lớp băng giá. Lạnh lẽo và rõ ràng. Nghe câu này, Triệu Kính và người đàn ông bên cạnh đều ngây người. Đồng thời nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Ngay sau đó lưng họ đã toát mồ hôi lạnh. Chu Tổng, đây là một sự hiểu lầm. Tôi không biết người này là phu nhân của Chu Tổng. Tôi, Triệu Uyển lắp bắp mãi không nói nên lời. Chân tay run rẩy như sàng gạo. Dù sao, Chu Từ Thâm đã từng dùng tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị để chỉ trích những người xúc phạm vợ mình. Điều này đã trở thành chuyện mà mọi người đều biết. Cho thấy mức độ cưng chiều của anh đối với người phụ nữ đó. Hiện tại quan hệ giữa Lâm Thị và Chu Thị vốn đã căng thẳng. Nếu vì việc này mà họ khiến Chu Từ Thâm không hài lòng và kéo Lâm Thị vào cuộc, thì họ có thể coi như xong đời. Chu Từ Thâm tiếp tục nói, Phó Tổng Giám Đốc Triệu, đừng căng thẳng như vậy. Người không biết thì không có tội. Chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Việc này coi như kết thúc, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Cách chương.